Kênh Chuyện Ngôn Tình xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của bộ truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Và ở trong phần này sẽ có điều gì thú vị và hấp dẫn, các bạn hãy cùng tìm hiểu. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của truyện ngay sau đây nhé. Hà Thu cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tuần sau, đột nhiên Hạ Tấn Bằng bị cơ quan có liên quan đưa đi điều tra, nói ông phạm vào tội đút lót. Toàn bộ Nhuận Hoa đều chấn động. Hạ Tấn Bằng chính là chủ tịch của Nhuận Hoa. Ông ta mà xảy ra chuyện thì không phải chuyện đùa. Giá cổ phiếu của công ty giảm liên tục, mức độ giảm qua mỗi ngày đều khiến cho các cổ đông khác của Nhuận Hoa phải kinh hồn bạt vía. Có người nói đây nhất định là sự trả thù của Châu gia. Lời tiên đoán trên mạng trước đây của Châu Dĩ Tuyền đã bắt đầu thành hiện thực. Có điều bất luận có phải là trả thù hay không thì những chứng cứ phạm tội của Hạ Tấn Bằng đều không phải giả dối. Tội kinh doanh phi pháp, tội giao dịch phi pháp, tội đút lót hối lộ, tội trốn thuế lậu chẳng hạn. Bao nhiêu tội danh như thế cũng không phải do ai bịa đặt, có bằng chứng hẳn hoi, dù ai cũng không bao che được. Vào cuối tháng 8, vụ án của Hạ Tấn Bằng được phán quyết. Ông ta phải ngồi tù 15 năm, cũng bị phạt 5 triệu, tịch thu tài sản 3 triệu. Trên mạng thật sự là vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều là bội phục Lê Cẩn sát đất. Rất nhiều cô gái cực kỳ hâm mộ Châu Dĩ Tuyền. Nếu mình có một người anh trai như vậy thì tốt quá rồi. Quả là hạnh phúc, thực y như công chúa vậy. Nam thần, cầu mong được gả. Hay quá, xem như mình được mở mang kiến thức về sự tàn khốc đẹp trai điên cuồng của một tổng tài bá đạo. Nào, chúng ta làm bạn bè đi. Còn những đánh giá về Hạ Yên ở trên mạng thì cũng thấp hơn hẳn. Làm ra các loại chuyện xấu xa, khiến cả nhà mất mặt thì cũng thôi đi. Giờ còn đắc tội với người ta, rồi hãm hại cả nhà, thật đúng là sao chổi. Lúc này, ngay cả Quách Lệ cũng không biết phải nói gì mới được. Bà không ngờ con gái của mình lại quá khích như vậy. Nói như vậy ở trên mạng, nhất định Châu gia và Lê gia đều tức lắm. Vì đại tôn Phật như Lê gia thì làm sao bọn họ có thể đắc tội được. Đều tại mình không chú ý đến con gái, cho nên mới phải gặp chuyện như vậy. Bây giờ Trần Ai lạc định rồi, Quách Lệ cũng đành chịu. Có điều tuy rằng Hạ Tấn Bằng bị tịch thu tài sản, nhưng Quách Lệ vẫn còn có chút tiền riêng. Bà quyết định đưa con gái ra ngoài ở. Từ lâu, bà đã không còn tình cảm với Hạ Tấn Bằng, cũng chẳng muốn ở trong cái nhà này nữa. Bà cũng có tiền riêng nên vẫn có thể sống tốt ở bên ngoài. Còn cái nhà khiến bà ghê tởm kia, cứ để lại cho hai mẹ con đáng ghê tởm kia đi. Mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy. Từ lúc Hạ Yên bị tung ảnh và clip trên mạng cho đến khi Nhuận Hoa bị thu mua, kỳ thật cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tiểu Dĩ Thư xem toàn bộ quá trình cảm thấy thật kỳ diệu. Sao đang từ một công ty lớn đột nhiên lại biến thành công ty con của Lê Thị? Lê Cẩn đúng là rất hung ác. Thế nhưng chuyện này cũng không làm cậu để ý tới, bởi vì bây giờ bước vào tháng 9, chỉ còn một tháng nữa thôi, cậu và Lê Cẩn sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy rằng vẫn chưa công khai, nhưng đã ở trong giai đoạn sắp xếp bố trí, thiệp mời hay mọi thứ đều đã được chuẩn bị. Lê Cẩn quyết tâm muốn tổ chức một hôn lễ xa hoa, long trọng phô trương, không một chút kiêng dè. Cho nên gần đây, tất cả tâm tư của Tiêu Dĩ Thư đều đặt vào chuyện này. Cậu vô cùng khẩn trương, giống như đang mắc phải chứng sợ hãi trước hôn nhân. Nhưng rõ ràng, cậu đã đăng ký kết hôn cùng với Lê Cẩn từ lâu, hôn lễ cũng chỉ là hình thức. Trái lại, Lê Cẩn thì sung sướng hớn hở. Cuối cùng, anh cũng có thể công khai với toàn thế giới thân phận đã kết hôn của mình, quả thực là không thể tốt đẹp hơn được nữa. Đương nhiên, nếu tiểu thư của anh có thể cho anh đụng chạm mấy cái thì tốt quá rồi. Đã sắp 2 tháng rồi, anh chưa được ăn thịt đấy. Lúc trước không phải đã nói chỉ 1 tháng thôi sao? Còn có thể tốt hơn được nữa không? Hôn lễ được cử hành ở Lê Gia, bởi vì đại trạch Lê Gia cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, ở nhà của mình rất nhiều chuyện đều tiện lợi hơn. Vì Lê Gia không có bà chủ, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư còn phải đi làm. Sức khỏe của Lê Thiếu Văn thì không được tốt, cho nên hôn lễ là do Đới Phần Phần bố trí sắp xếp. Đương nhiên, còn có cả quản gia và nhiều nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp nữa. Anh dâu họ, anh thấy cái này có đẹp không? Châu Dĩ Tuyền vô cùng hăng hái. Em thấy cái màu lam này đẹp nhất, rất hợp với anh và anh A Cẩn đấy. À, Tiêu Dĩ Tuyền hơi hắc tuyến. Bọn anh đều là đàn ông, không cần phải cầm hoa cưới chứ. Như thế sao được? Tùng hoa cưới là khâu vô cùng quan trọng trong hôn lễ. Em còn đang chờ đón được hoa cưới đây này, Em cũng muốn kết hôn. Anh cũng thấy rất đẹp đấy. Lê Cẩn tiếp lời ở một bên, anh cảm thấy càng náo nhiệt thì càng tốt. Đến lúc đó anh tung nhé. Tiểu Dĩ Thư liếc sang Lê Cẩn một cái. Lê Cẩn chợt im bặt, nhưng mà anh rất thông minh, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn đẩy vấn đề cho Châu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền bảo ai tung thì người đấy tung, nhất định anh sẽ không có ý kiến. Sau đó Tiểu Dĩ Thư thấy Châu Dĩ Tuyền tặng cho cậu một nụ cười thân mật. Quy trình hôn lễ lung tung rối loạn này khiến cho Tiểu Dĩ Thư cũng phải to đầu. Vì là hai người đàn ông nên rất nhiều quy trình phải thay đổi, nhưng cũng rất nhiều chuyện vẫn phải do chính cậu làm. Ví dụ như chụp ảnh cưới, trang trí tân phòng. Nhắc đến thiếp cưới, Tiểu Dĩ Thư lại cảm thấy chứng sợ hãi trước hôn nhân của mình bị phát tác. Lúc chụp ảnh cưới, cậu còn thấy đờ một chút, đến lúc chế tác thiệp mời thì lại càng hoảng sợ bất an. Bởi vì cậu kết hôn nhất định phải báo cho người nhà đến để tham dự hôn lễ. Cũng không phải có thâm thù đại hận gì hết, nhất định hôn lễ của mình phải có người thân đến dự. Nhưng cứ nghĩ tới người của Tiêu gia là cậu lại cảm thấy lo sợ. Cậu lo lắng nhất chính là về Tiêu Hải. Người cha ruột này thực sự có thù oán với cậu. Tính tình vốn dĩ không thể dự đoán được. Đến lúc đó ông ta gây náo loạn trong hôn lễ cũng không phải chuyện không thể. Tiêu Hải không phải loại người nói lý, nói cái gì ông ta cũng không thông. Càng tới gần hôn lễ, Tiểu Dĩ Thư lại càng buồn phiền. Chuyện này đã thành tâm bệnh của cậu. Trạng thái của cậu thế này đương nhiên Lê Cẩn có phát hiện. Lê Cẩn biết có người cũng sẽ cực kỳ căng thẳng trước khi hôn lễ. Lúc đầu anh tưởng Tiểu Dĩ Thư cũng như vậy, căng thẳng quá độ chẳng hạn. Nhưng sau đó thì nhận ra tình hình càng lúc càng bất thường. Đây rõ ràng là hỷ sự, vậy mà tinh thần của Tiểu Dĩ Thư cứ kém dần đi. Mất ngủ lo lắng, trạng thái thế này sao có thể kết hôn được. Đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân, hơn nữa tình hình còn khá nghiêm trọng. Chỉ một chút vấn đề nho nhỏ cũng bị Tiểu Dĩ Thư phóng đại lên, dẫn đến nồng nỗi ngày càng bất an hơn nữa. Sao thế? Nói với anh thử xem. Chúng ta đã là vợ chồng, em lo lắng chuyện gì, chẳng lẽ không nên nói cho anh biết sao? Đừng có buồn bực trong lòng một mình như vậy. Lê Cẩn vuốt tóc của Tiểu Dĩ Thư mà trấn an. Em lo lắng người nhà của em, nhất là bà em sợ ông ấy. Tiểu Dĩ Thư vùi mặt vào lòng của Lê Cẩn. Hóa ra là như vậy, Lê Cẩn có thể hiểu được nỗi lo lắng của cậu. Anh lại nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, còn 2 tuần nữa mới đến kết hôn. Anh định 2 ngày sau sẽ phát thiệp mời. Khởi thông với bọn họ trước, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Không chỉ có vậy, cho dù trong hôn lễ không có chuyện, nhưng sau này thì sao? Nếu anh là người bình thường thì có lẽ không có chuyện gì. Nhưng anh là tổng tài của tập đoàn Lê Thị, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt lấy anh. Tiểu Dĩ Thư nắm chặt tay anh nói. Lê Cẩn chỉ cười nhẹ, ôm Tiểu Dĩ Thư chặt hơn. Không sao đâu, đó chỉ là những chuyện nhỏ, anh sẽ thu phục được. Anh đã thu mua nhiều công ty như thế, chẳng lẽ không thu mua được 2 người họ sao chứ? Vậy đừng đưa thiệp mời vội. Em đến thông báo cho người nhà biết em đã sắp kết hôn, nhưng không nói ngay đối tượng là anh. Tiểu Dĩ Thư quyết định thăm dò người nhà trước. Từ sau lần Tiêu Hải bị đưa vào cục cảnh sát, cậu chưa về nhà lần nào. Lê Cẩn cảm thấy không sao cả. Tiểu Dĩ Thư thở dài một hơi, ngủ ngon một giấc trước đã. Ngày mai sẽ về đó. Cậu cũng không mong muốn gì vào việc người nhà sẽ chúc phúc cho cậu, chỉ là hy vọng bọn họ đừng can thiệp vào chuyện của cậu thôi. Hôm sau vừa khéo là thứ 7, trên cơ bản người của Tiêu gia đều ở nhà. Lên đại học chính là tốt như vậy đấy. Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ được nghỉ 2 ngày là có thể ở nhà. Buổi sáng lúc Tiêu Dĩ Thư gọi điện thoại về thì bị Quý Cần nói mấy câu kỳ quái, cậu cũng không thèm quan tâm. Từ sau chuyện lần trước của Tiêu Hải, ở bề ngoài Quý Cần không còn tỏ thái độ tốt đẹp với cậu nữa. Cảm giác như tóm được nhược điểm này, thường thường đều châm chọc cậu mấy câu. Mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng, Tiểu Dĩ Thư cầm quà, ngồi trên xe xuất phát. Vừa mới vào cổng tiểu khu, đã gặp phải bác Quách Phấn Phương, chính là người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Tiểu Dĩ Thư biết. Tiểu Dĩ Thư vốn định chào hỏi Quách Phấn Phương một tiếng, ngờ đâu Quách Phấn Phương vừa nhìn thấy cậu, đã sang tám chuyện với mấy bà khác ở bên cạnh về Tiểu Dĩ Thư. Hơn nữa cũng không thèm giảm âm lượng xuống, mà còn nói to để cậu có thể nghe thấy. Độc ác chưa kìa, còn tống cả ba mình vào tù. Phải đấy, từ lúc Tiêu Hải về, cậu ta cũng không thèm đến đây một lần. ác độc quá đi. Bà nói xem, Tiêu Hải không tốt đến mấy, nhưng mà cũng nuôi cậu ta lớn bằng nhường này. Không phải chỉ là không cho tiền học đại học thôi sao? Đầy người cũng không được học đại học đấy. Ở quê nhà tôi có mấy đứa trẻ con, vừa tốt nghiệp cấp 2 xong là không được đi học nữa. Đều lên thẳng thành phố của chúng ta để kiếm việc làm rồi. Sĩ Thư coi như không nghe thấy, tiếp tục đi lên tầng. Thế nhưng trong lòng lại khó chịu không nói nên lời. Mọi người đều có ở nhà, Tiêu Hải đang ngồi đọc báo, Quý Cần ngồi nhặt rau ở một bên. Tiểu Chí Huy có nhặt giúp một chút, Tiêu Mật Kỳ đóng cửa xong cũng tiếp tục nhặt rau. Tiểu Sĩ Thư có thể khẳng định nhất định là Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ đang làm bộ làm tịch cho cậu xem. Khóe miệng của Tiểu Sĩ Thư giật nhẹ. Xem đi, đã nói rồi mà, nhất định là đang làm bộ làm tịch. Đều đang chờ cậu về để xem cho rõ đây này. Bà, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói. Tiểu Sĩ Thư đặt hết túi lớn túi nhỏ lên bàn, rồi tiện tay kéo cái ghế ra ngồi cạnh Tiêu Chí Huy, cũng giúp nhặt rau. Đã lâu cậu không làm mấy chuyện này, được Lê Cẩn nuôi nấng sắp thành heo con đến nơi. Thật sự đúng là cơm há đến miệng, áo vươn đến tay. Tất nhiên là Tiêu Hải sẽ không từ chối đống quà cáp này. Ông ta hận không thể khoét rỗng túi của đứa con trai này. Mà không phải hận không thể vắt kiệt mới đúng. Đương nhiên là mang đến bao nhiêu sẽ ăn bấy nhiêu. Có điều nhận đồ thì nhận, nhưng trong miệng của ông ta vẫn như cũ. Cũng chỉ khi có chuyện mày mới nhớ đến cái nhà này. Có phải nếu không có chuyện gì thì vĩnh viễn cũng không về phải không? Tiêu Hải hừ lạnh. Đừng bao giờ gây phiền toái cho tao. Không ai thu dọn hậu quả cho mày đâu. Quý Cần, Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ ngồi ở một bên không nói gì, cũng không biết là Tiểu Dĩ Thư có chuyện gì. Tạm thời cũng chưa rõ tình hình lắm, vẫn nên im lặng quan sát. Tiểu Dĩ Thư âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng thì công bố chuyện kết hôn của mình. Con sẽ kết hôn vào lễ quốc khánh. Trong phòng đang im lặng suốt một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn Tiêu Dĩ Thư. Kết hôn sao? Qua một lúc lâu, Tiêu Hải mới hồi phục lại. Kết hôn? Mày kết hôn với ai? Sao trước giờ chưa nghe mày nhắc đến lần nào? Mày có đối tượng rồi sao? Tiểu Dĩ Thư còn chưa trả lời, Quý Cần đã vội nói chen vào. Không phải làm cho người ta bụng to rồi chứ? Bà biết rõ trong lòng, phần lớn tiền mà Tiêu Dĩ Thư kiếm được đều bị Tiêu Hải moi hết, khẳng định không có tiền để kết hôn. Tân phòng này, tiệc cưới này khẳng định không thể lo liệu nổi. Kết hôn, vào ngày được chọn nhất định phải mở tiệc tùng. Nếu chỉ đăng ký kết hôn thì sẽ không cần phải gióng trống khua chiêng về nhà để nói chuyện. Thằng nhóc này giỏi lắm, chỉ mang chút quả cáp này về nhà mà cũng đòi trong nhà bỏ tiền ra để lo liệu tiệc cưới. Thật đúng là tính toán quá hay. Trông dáng vẻ của Tiêu Dĩ Thư tiểu tụy thế này, có lẽ điều kiện nhà bên gái cũng không tốt đẹp gì. Nếu nhà gái giàu có, liệu có về trong bộ dạng này không? Chà, phải sang tên căn nhà này cho Chí Huy sớm thôi, ngày mai sẽ bảo Tiêu Hải đi làm ngay. Tiêu Dĩ Thư hắc tuyến không thôi, muốn làm người ta mang thai. Dù có muốn, thì Lê Cẩn cũng không thể có điều kiện đó. Rốt cục thì lỗ thủng trong não của Quý Cẩn mới to mức nào thế? Cậu mới chỉ nói một câu sắp kết hôn, sao có thể nghĩ đến điều kia? Mẹ nghĩ nhiều rồi đấy, không có chuyện đó đâu. Còn về để nói với mọi người biết chuyện này, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ đến tham dự hôn lễ. Tiệc cưới thì sao? Nhà ở thì thế nào? Quý Cần hỏi thẳng ra luôn, đây là điều mà bà quan tâm nhất. Bà ta vừa hỏi vậy, ba người kia cũng căng thẳng theo. Đúng vậy, đó là tiền cả đấy, nhất là nhà ở. Khẳng định không thể để vợ của Tiêu Dĩ Thư về đây ở được, sau này phải để cho Tiêu Chí Huy đấy. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người đều coi căn nhà này chính là nhà của Tiêu Chí Huy. Tiêu Dĩ Thư đừng hòng muốn phân chia một phần, kể cả làm mượn để tổ chức hôn lễ cũng không được. Anh ấy có nhà, hôn lễ được tổ chức tại nhà của anh ấy. Tiểu Dĩ Thư cứ cảm thấy cách nói này có chỗ nào đó bất thường, rồi chỉ chốc lát sau, cậu biết chỗ bất thường ở chỗ nào. Nói vậy là về ở rể sao? Tiêu Mật Kỳ lên tiếng. Cô cực kỳ khinh thường hành vi này của cậu. Hai từ ở rể này có thể người khác nghe thấy sẽ cho là nhục nhã. Nhưng ngược lại, Tiểu Dĩ Thư thì lại rất thích, bởi vì chỉ có nhà trai thì mới gọi là ở rể. Còn nhà gái thì gọi là gả về. Dù chỉ là trong vô hình, nhưng cậu vẫn luôn muốn chiếm một chút tiện nghi của Lê Cẩn đấy. Ừ, cũng coi là như vậy đi. Tiểu Dĩ Thư cố gắng áp chế biến độ cong ở khóe miệng. Tiêu Hải không nhịn được nữa. Mày ở rể mà còn muốn tao đến tham dự hôn lễ của mày. Mày không ngại bẽ mặt mà còn muốn cả nhà phải bẽ mặt theo sao? Ở rể mà còn tổ chức hôn lễ. Mẹ cho mày nghĩ ra, tao không đi. Ông tuyệt đối sẽ không tham dự cái hôn lễ khiến ông phải bẽ mặt này, có chết cũng không đi. Tôi nói này anh trai, sao anh lại muốn ở rể chứ? Đây không phải là chuyện mà người đứng đắn lên làm. Đàn ông nên có chút tiền đồ thì sẽ không ở rể. Tiêu Hải cảm thấy con trai nhỏ của mình nói rất có lý. Ông ta càng nghĩ lại càng tức tối, cuối cùng thì đập mạnh tay xuống bàn mà quát. Không được phép kết hôn gì hết, lại còn ở rể nữa. Thật đúng là mất hết mặt mũi của đời tao. Tiểu Dĩ Thư giật mình vì tiếng đập bàn có bất thình lình này. Cậu ổn định lại tinh thần rồi nói. Nhưng bọn con đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Tiêu Hải tức đến độ ngã ngửa người. Mày giỏi thật đấy. Đăng ký kết hôn mà không thèm nói với tao. Đến lúc tổ chức hôn lễ mới bảo tao đến tham dự. Bên nào quan trọng hơn mày không biết sao? Trong mắt của mày còn có người cha như tao không? Thật đúng là phản rồi. Ly hôn, tao không cho phép mày kết hôn. Ba, con không thể ly hôn. Những lời lúc trước Tiểu Dĩ Thư có thể chịu được, thế nhưng bảo cậu ly hôn là quá đáng lắm rồi. Đây là quyết định mà cha mẹ bình thường sẽ nói ra sao? Ly hôn, chẳng lẽ lại để mày làm cả nhà phải bẽ mặt hay sao? Tiêu Hải không thể chịu nổi, nhất định là việc Tiểu Dĩ Thư chống đối ông ta. Chỉ cần cậu cãi lại một câu, ông ta lại giống như đánh nhau với gà vậy, không mắng cho mấy câu thì tuyệt đối không bỏ qua. Ba người khác đều không nói gì, nhưng chỉ cần sắc mặt là biết, không ai đứng về phía của cậu. Thật giống như trong cái nhà này chỉ có 4 người bọn họ, còn cậu chính là thừa thãi. Theo như tình huống hiện tại, cậu cảm thấy không cần thiết phải nói gì nữa. Có nói thêm đến đâu, với bọn họ cũng chỉ là vô dụng. Đã không vừa ý nhau được, cậu nhặt nốt chỗ rau kia xong thì đứng dậy rời đi. 2 ngày sau, con sẽ cho người mang thiệp mời đến. Có đi hay không là tùy mọi người. Nói xong thì quay người rời đi, mặc cho Tiêu Hải mắng chửi phía sau. Tiêu Hải hô hoán với những người khác. Ngăn nó lại, không được để cho nó làm bẽ mặt cái nhà này. Mấy người Tiêu Hải đuổi theo đằng sau, nhưng hoàn toàn không thể đuổi kịp Tiêu Dĩ Thư. Sau khi ra khỏi tiểu khu không được một lát, đột nhiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư lên một chiếc xe hơi, hơn nữa còn là một chiếc xe rất xịn. Tiêu Hải không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng ông ta có thể nhận ra đó là một chiếc xe sang trọng, hoàn toàn không giống với loại xe mà hàng xóm láng giềng trong tiểu khu thường đi. Ông ta không biết, nhưng mà Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì biết rõ. Tiêu Chí Huy nói, đó là xe Bentley đấy, kiểu dáng này ít nhất cũng phải từ 3 đến 500 vạn. Tiêu Hải nghe vậy trợn trừng mắt, căn nhà của bọn họ cũng chưa được 500 vạn đấy biết không? Xem ra anh ta ở rể một gia đình giàu có, thảo nào không cần gì trong nhà. Đi lại xe tốt như vậy, có lẽ anh ta cũng gài mát với chút đồ trong nhà ấy chứ. Tiểu Chí Huy cảm thấy vận số của Tiểu Dĩ Thư thật sự quá tốt. Nhà bạn gái của cậu ta có chút tiền nhưng không thể nào mua được xe Bentley. Tại sao Tiểu Dĩ Thư lại có thể tốt số như vậy? Có điều cậu ta nghĩ đến chuyện người phụ nữ kia nhất định rất xấu xí, lại thấy cân bằng một chút. Ít ra bạn gái của cậu ta cũng xinh đẹp. Nếu vợ của Tiểu Dĩ Thư đẹp, có thể cậu ta sẽ không nói được gì. Hơn nữa đẹp thì sẽ không thèm để mắt đến cái loại giống như Tiểu Dĩ Thư này. Hiển nhiên mấy người kia cũng nghĩ như vậy. Quý Cần nhìn sắc mặt của Tiêu Hải rồi lên tiếng. Vậy thì cứ đi xem sao. Khó khăn lắm, Dĩ Thư mới tìm được một người có điều kiện tốt như vậy. Chúng ta phản đối cũng không hay lắm. Đứa con chồng tìm được một người có điều kiện tốt như thế, bà ta nói không ghen tị chắc chắn là giả. Bà ta cũng hy vọng con trai của mình có thể tìm được một nhà như vậy lắm chứ. Không, nếu tốt hơn thì càng tuyệt. Còn hôn lễ thì nhất định phải đi, nhà giàu như vậy, không biết chừng mình còn được thâm lây. Nếu bọn họ không đi, không phải là kết thù với người ta sao? Điều duy nhất khiến cho Quý Cần được an ủi chính là Tiêu Dĩ Thư ở rể. Con trai của bà không cần ở rể, chỉ riêng điều này thôi cũng đã tốt hơn Tiêu Dĩ Thư gấp mấy vạn lần. Tiêu Hải cũng hiểu ý của bà, không thể ngăn cản hôn sự này được. Bỏ lỡ một nhà thông gia có tiền như vậy thật đáng tiếc. Có điều ông ta vừa nặng lời như thế với cậu, lúc này cũng không tiện thu hồi lại. Được rồi, cứ chờ thiệp mời được mang tới rồi tính tiếp. Tôi muốn xem rốt cuộc nhà kia thế nào. Sao rồi, người nhà của em nói sao? Vừa thấy Tiêu Dĩ Thư trở về, Lê Cần đã đến hỏi. bọn họ có đến tham dự hôn lễ không? Em cũng không biết nữa, có thể không. Có khi sẽ đến phá hỏng cũng nên ấy. Cậu vừa nhớ lúc nãy Tiêu Hải bảo cậu ly hôn, lại cảm thấy ấm ức. Nhưng cậu sẽ không nói gì với Lê Cẩn, sợ Lê Cẩn sẽ đau lòng. Hai ngày sau, em sẽ nhờ người mang thiệp mời tới, đến lúc đó rồi nói. Hả, không sao đâu, không cần sợ có người đến phá hỏng. Em tưởng anh chỉ ngồi không thôi sao? Lê Cẩn cảm thấy Tiểu Dĩ Thư quá mức cẩn thận. Tiểu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn, mặt đầy hắc tuyến. Em không nhìn ra đấy, anh cũng tự kỳ quá. Định bỡ em còn không phải là vì anh sao? Mấy hôm sau, vào lúc cách hôn lễ chỉ còn hơn 10 ngày, cuối cùng người của Tiêu gia cũng nhận được thiệp mời của Tiêu Dĩ Thư. Đương nhiên là thiệp mời cực kỳ tinh xảo. Mở ra xem, bên trong còn có ảnh cưới của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Tấm ảnh cũng đẹp khỏi chê, lại chụp từ góc độ bên cạnh. Trên trán của hai người nhẹ nhàng dựa vào nhau, vô cùng ấm áp. Tiêu Hải muốn xem người đầu tiên. Ông ta vừa mở thiệp cưới, đã là choáng váng. Hai tay run rẩy đưa thiệp mời cho Quý Cẩn nói. Xem hộ tôi xem, đây là hai thằng đàn ông đúng không? Cái gì? Tiêu Hải vừa nói xong, ba người khác cũng sững ra. Đàn ông á? Tiểu Dĩ Thư kết hôn cùng với một người đàn ông, làm sao có thể? Trung Quốc không có bất cứ một điều luật nào cho phép đàn ông và đàn ông kết hôn. Quý Cẩn nhìn thấy xong cũng sợ hãi. Đàn ông, trời ơi! Tiểu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ nhìn thấy xong thì không chỉ sợ hãi, mà là ánh mắt của hai người như sắp rơi xuống đáy biển vậy. Người kết hôn với Tiêu Dĩ Thư chính là Lê Cẩn, tổng tài của tập đoàn Lê Thị. Lê Cẩn ư? Oh my god! Sau khi nhìn thấy đối tượng kết hôn của Tiêu Dĩ Thư trong thiệp mời, bốn người của Tiêu gia đều không thể thoải mái nổi. Tiêu Hải và Quý Cẩn khiếp sợ vì đối tượng của Tiêu Dĩ Thư là nam, còn Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì lại khiếp sợ về thân phận của đối phương, còn hơn cả về giới tính. Đó chính là Lê Cẩn đấy, Lê Cẩn, tổng tài của tập đoàn Lê Thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm, người giàu có nhất trong nước được bình chọn sẽ chính là anh ta, người giàu có nhất đấy. Tiêu Mật Kỳ cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cô cực kỳ sùng bái Lê Cẩn. Một người đẹp trai như vậy, vĩ đại như vậy, con gái không ai không thích. Cô có nằm mơ cũng muốn được gả cho một người giống như Lê Cẩn. Bây giờ tấm thiệp mới này còn nói cho cô biết Lê Cẩn kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Đây là cái trò đùa gì chứ? Tiêu Hải không chú ý lắm về phương diện này. Kể ra ông ta cũng có nhận biết một vài minh tinh nổi tiếng trên TV. Thế nhưng người trong giới thương nghiệp giống như Lê Cẩn thì ông ta cũng không hiểu rõ lắm. Ông ta không biết lên mạng nhưng cũng có thường xuyên nghe thấy con gái nhắc đến cái tên Lê Cẩn. Vấn đề là ông ta không biết đối phương trông thế nào. Dù sao hiện tại ông ta chỉ biết một điều, con trai của ông kết hôn với một người đàn ông. Không phải ông ta chưa từng nghe nói đến đồng tính luyến ái, thế nhưng xưa này không thể ngờ được con trai của mình chính là người đồng tính. Được rồi, dù con trai có đồng tính đi nữa, thích đàn ông đi nữa, nhưng có cần thiết phải kết hôn hay không? Không chỉ là bẽ mặt, không biết chừng sau này hôn sự của Chí Huy và Mật Kỳ cũng phải chịu ảnh hưởng. Những nhà tốt nhất định sẽ rất gai mắt với người nhà bọn họ. Tiêu Hải tức đến mức đầu cũng sắp bốc khói đến nơi, ngực phập phồng, cứ phải gọi là kịch liệt. Cũng may là Tiêu Dĩ Thư không có ở đây, nếu cậu ở đây thế nào cũng bị ông ta đánh một trận. Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ cũng hoảng sợ, bởi vì đột nhiên Tiêu Hải bùng nổ. Sau đó thì nghe thấy Tiêu Hải quát tháo ầm lên. Cái thằng giáo trội kia đúng là muốn hại cả nhà chúng ta. Lại còn kết hôn nữa, rồi còn tổ chức hôn lễ. Tổ chức cái giám ấy, không được phép tổ chức. Tao sẽ tìm nhà thằng kia ngay bây giờ. Một lũ vô liêm sỉ, hai thằng đàn ông mà còn có thể tổ chức hôn lễ. Có muốn làm người nữa không? Có buồn nôn không đây? Ba, bớt giận đi, mau ngồi xuống. Ba nghe con nói đã, không thể đi được. Tiểu dân như chúng ta không thể trêu chọc vào nhà kia đâu. Tiểu Chí Huy trấn an Tiêu Hải, vội vàng kéo ông ta ngồi xuống. Tiêu Mật Kỳ cũng ngồi vào bên trong của Quý Cần, nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt đất. Cứ bỏ đấy đã, nghe xong rồi hãng dọn. Cái gì mà không thể trêu chọc vào? Cái nhà gì khó lường hả? Tiêu Hải vẫn thở phì phò. Bây giờ ông ta chỉ muốn tát vào mặt thằng con Tiểu Dĩ Thư này một trận, để cho nó có thể tỉnh táo lại, đừng làm ra các loại chuyện đáng xấu hổ đó. Là Lê Cần đấy, Tiêu Mật Kỳ nói. Cô thấy bà mẹ không hiểu cho nên phải giải thích rõ ràng. Chính là tổng tài của công ty anh đấy. Tổng tài sao? Nó còn tìm được cả tổng tài. Tiểu Chí Hải cảm thấy điều mình nghe thật sự hoang tưởng, Quý Cần cũng không thể ngờ nổi. Sao có thể chứ? Chính là người nhiều tiền không đếm xuể, sắp trở thành người giàu có nhất cả nước. Ở nhà Mật Kỳ thường xuyên nhắc tới sao? Tiểu Chí Huy lấy điện thoại di động ra, tra trên mạng tìm thông tin về Lê Cần, sau đó đưa cho Tiểu Hải xem. Bà mau xem đi, chính là người này. Tiểu Hải khiếp sợ khi đọc thông tin về Lê Cần, sau đó càng đọc ông ta lại càng kinh ngạc. Lý lịch và thành tựu của Lê Cần quả thực là dọa ông ta học luôn. Đây thực sự là người mà con trai của ông có thể tìm được. Các con thật sự không nhầm chứ? Có lẽ chỉ là trùng tên thôi, không phải cùng một người đúng không? Tiểu Hải vẫn không thể tin được. Là cùng một người đấy, bà cứ xem ảnh thì biết. Tuy đây chỉ là chụp nghiêng mặt, nhưng chính xác là cùng một người. Vậy thì phải làm sao? Tiểu Hải cầm lấy thiệp mời, không biết phải làm gì mới được. Ông ta muốn đối phó với một tiểu thị dân giống như mình, đương nhiên không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều như nhau. Ông ta còn có bản lĩnh là lối om sòm, lăn lộn dãy rủa. Người bình thường đều sợ ông ta, chỉ sợ ông ta dùng mấy chiêu tùy tiện. Hôn lễ này, chúng ta không chỉ phải đi, mà còn phải đi thật vui vẻ. Chúng ta không đắc tội nổi với những người như thế này đâu. Lời này mới đúng là thật, nhưng cái mà Tiêu Chí Huy sợ nhất không phải đắc tội với người ta, mà là sợ không kiếm được lợi ích gì cho chính mình từ mối quan hệ này. Lúc này Quý Cần cũng đã hiểu rõ tình hình, tuy rằng bà rất không can tâm, nhưng con trai nói rất có lý, cho nên quay sang khuyên nhủ Tiêu Hải. Ông nghe theo Chí Huy đi, chúng ta thật sự không thể trêu chọc được với người này. Đến lúc đó, những người có mặt trong hôn lễ đều là những tài to mặt lớn, chúng ta không thể làm bừa đâu. Tiêu Hải cũng trấn tĩnh lại, có điều ông ta vẫn nghi ngờ. Chuyện này có thể là thật sao? Không phải thằng nhóc kia tự bịa đặt đấy chứ? Tấm thiệp mời này là thật. Nói thẳng ra, trong số 4 người này, chỉ có một mình Tiêu Chí Huy là mong muốn mãnh liệt rằng Tiêu Dĩ Thư có thể kết hôn với Lê Cần. Cậu ta coi trọng lợi ích của mình hơn bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn kiếm được lợi ích riêng từ phía của Tiêu Dĩ Thư. Quý Cần thì thực sự căm ghét Tiêu Dĩ Thư. Bà ta không hề muốn cậu được sống tốt hơn con trai của mình, chỉ muốn cậu gặp toàn chuyện xui xẻo. Tiêu Mật Kỳ thì nhìn vạn lần vẫn không muốn. Vẻ mặt của cô âm trầm, cắn chặt ngón tay. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Tiêu Dĩ Thư có thể giành được sự coi trọng của Lê Cần? Đó chính là Lê Cần đấy, mà không phải là cái người mà loại như Tiêu Dĩ Thư xứng đôi. Một thằng đàn ông, ngay cả con cũng không sinh được, dựa vào đâu chứ? Tiêu Mật Kỳ tức đến nỗi, suýt nữa thì cắn tay chảy máu. Sau ngày Tiêu gia nhận được thiếp mời, tin tức Lê Cần sắp tổ chức hôn lễ vào đúng ngày Quốc Khánh đã được đăng lên trang nhất của các tờ báo. Thế nhưng chỉ có mình Lê Cẩn lên tin, còn tên của Tiêu Dĩ Thư tạm thời chưa được công bố. Kim Cương Vương Lão, đủ tiếng tăm lừng lẫy nhất cả nước sắp kết hôn, tin tức này quá giật gân. Người của Tiêu gia giống như là tim gan bị treo tận cổ họng, không thể tin được Lê Cẩn thật sự sẽ kết hôn vào lễ Quốc Khánh. Xem ra rất có thể những gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là thật. Thế nhưng vẫn chưa công bố đối tượng là Tiêu Dĩ Thư, bọn họ vẫn chờ xem thêm sao. So sánh với những người đang hâm mộ ghen tị với cô dâu, thì hiển nhiên phong cảnh bên trong tập đoàn Lê Thị không hề giống như vậy. Trên cơ bản, người ngoài không hề biết đến tin đồn giữa Lê Cần và Hạ Yên. Thế nhưng trước đây, các nhân viên của tổng công ty Lê Thị thì không hề nghi ngờ về tin đồn này. Thật ra thì Hạ Yên biết, chuyện của cô nhất định không thể thoát khỏi có liên quan đến Lê Cần. Đầu tiên là chính cô cho người tung tin đồn về việc Tiêu Dĩ Thư và Kiều Lạc. Sau đó, cô lại bị chụp ảnh khiêu dâm. Tiếp theo là tập đoàn Lê Thị thu mua Nhuận Hoa. Lần đầu tiên Hạ Yên cảm thấy mình thật ti tiện. Lúc đó cô không nên nói như vậy. Thực ra cô biết, dù mình không nói, chắc chắn Lê Cần vẫn tiếp tục hành động. Nhưng nếu không nói gì thì mọi chuyện sẽ không liên quan đến cô. Cô không cần phải ngày nào cũng phải chịu áp lực từ gia tộc như hiện giờ. Hạ Yên biết, bây giờ mình không thể làm gì hết, cho nên đành phải ngồi trước máy tính, âm thầm nguyền rủa hôn lễ xảy ra có những chuyện bất chắc không được suôn sẻ, có thể hủy bỏ là tốt nhất. Cô không thể nhìn người khác ngồi lên vị trí đó. Có lẽ lời cầu nguyện của cô có hiệu nghiệm, đúng là đang có người muốn phá hỏng hôn lễ này. Mà không, không phải là muốn phá hỏng, chỉ là muốn thay đổi một chút. Vào cùng ngày, tin tức Lê Cần sắp kết hôn được thông báo. Người của Tiêu gia định tiếp tục án bình bất động. Thế nhưng sau một đêm, bọn họ đã thay đổi quyết định. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Mật Kỳ. Ban đêm, Tiêu Mật Kỳ và Quý Cần nói chuyện với nhau rất lâu, đương nhiên là nói về hôn lễ của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Mẹ, con nghĩ thế nào cũng cảm thấy hôn lễ này không ổn. Hai người đàn ông kết hôn, còn ra thể thống gì chứ? Anh trai thì chẳng sao, nhưng Lê Cẩn có thân phận quý trọng như vậy. Đây là một vết nhơ đối với anh ấy sẽ bị mọi người chế giễu mất. Tiêu Mật Kỳ mang dáng vẻ vô cùng lo lắng cho Lê Cẩn. Hiển nhiên là Quý Cẩn cũng nghĩ như vậy. Quan trọng nhất chính là bà ta không muốn Tiêu Dĩ Thư được sống tốt. Hay nhất chính là hôn lễ không tổ chức được. Tiêu Dĩ Thư bị bỏ rơi mới tốt. Con gái của bà ta còn không được có vận khí tốt như thế. Tiêu Dĩ Thư lại dựa vào đâu cơ chứ? Có điều bà ta cũng phải nghĩ lại. Tất nhiên là mẹ biết. Thế nhưng đã mang thiếp đến mời rồi. Sự việc gần như không thể xoay chuyển được. Người ta có tiền, có lẽ căn bản không hề quan tâm tới người khác nói gì đâu con. Có điều tùy hứng chẳng hạn, không phải bây giờ rất thịnh hành câu này sao? Tiêu Mật Kỳ nghe vậy nói tiếp. Nhưng sau này, anh ấy là người một nhà với chúng ta. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy bị người khác nói được. Quý Cần cảm thấy con gái của mình quan tâm như vậy cũng chỉ phí công thôi. Nếu cậu ta đã công khai tổ chức hôn lễ rồi, chứng tỏ ngay nhà cậu ta cũng không thể quản được cậu ta. Chúng ta thì có cách gì chứ? Con cảm thấy việc này do chính anh trai bày ra. Tiêu Mật Kỳ phân tích. Nhất định là việc tổ chức hôn lễ này không phải do Lê Cẩn chủ động. Mẹ cứ nghĩ thử xem, hôn lễ này có lợi gì cho anh ấy chứ? Quý Cẩn suy nghĩ. Hình như thực sự cũng không có lợi gì. Thì thế đấy. Cuối cùng thì Tiêu Kỳ mới nói giống như đinh đóng cột. Cho nên nhất định hôn lễ này là do anh con xúi giục tổ chức. Con không biết anh ta đã dùng cách gì, nhưng con cảm thấy Lê Cẩn không hề muốn tổ chức đâu. Anh ấy đang bị anh con ép buộc thôi. Quý Cẩn cũng không hiểu con gái muốn làm gì nữa. Chúng ta biết vậy thì sao? Cái hôn lễ kia được tổ chức là chắc chắn rồi. Đã đăng tin hết rồi còn gì. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Chúng ta thử hỏi anh thử xem, hỏi anh ta thiếp mời đã được phát chưa? Hỏi cái đó để làm gì? Chúng ta đã nhận được rồi, mẹ đoán mọi người cũng vậy thôi. Con nghĩ là chắc chưa đâu, nếu phát rồi, trên mạng không thể không có tin tức được. Tiêu Mật Kỳ hơi hưng phấn. Quý Cần nghe lại càng mờ mịt. Đã phát thiếp mời chưa thì có quan trọng gì? Dù bây giờ chưa phát, nhưng không lâu sau nhất định sẽ phát. Đó là chuyện không sớm thì muộn. Không biết là con gái đang vui vì cái gì nữa. Mẹ, con nói với mẹ nhé. Tiêu Mật Kỳ nói với Quý Cần nghe về ý tưởng của mình. Quý Cần nghe Tiêu Mật Kỳ nói xong, cả người đều không thoải mái nổi. Bà ta cảm thấy ý tưởng của con gái thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đó sao có thể thực hiện được? Chuyện này không thể nào đâu, nó sẽ không đổi ý. Không phải anh ta rất nghe lời ba sao? Chỉ cần nói rõ với ba, dạo này cứ đối xử tốt với anh ta một chút để dễ nói chuyện, biết đâu anh ta sẽ đồng ý chứ. Tiêu Mật Kỳ càng nghĩ lại càng cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng tuyệt vời. Quý Cẩn cảm thấy không ổn, ý tưởng của con gái thật đúng là thiên phương dạ đàm. Tiêu Mật Kỳ không sao giải thích nhiều, cô chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư. Lúc này Tiêu Dĩ Thư đang nằm trên giường, Lê Cẩn thì đang tắm. Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại chính là Tiêu Mật Kỳ. Mặc dù Tiêu Dĩ Thư có số điện thoại của cô em gái này, nhưng nói thật, hầu như hai người chưa bao giờ liên lạc với nhau. Có mấy lần hiếm hoi đều là Tiêu Dĩ Thư chủ động gọi. Là những lúc phải mua quà cho Tiêu Mật Kỳ thì mới gọi điện hỏi xem cô thích cái gì. Alo, Mật Kỳ à? Anh ngủ chưa? Vẫn chưa, có chuyện gì không? Nhà mình nhận được thiếp mời rồi, còn những bạn bè thân thích khác đã nhận được chưa vậy? Chưa đâu, chắc phải đến ngày kia. Nhưng cũng có thể làm muộn hơn một chút. Mà sao thế? Không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh ngủ sớm đi nhé. Được, em cũng vậy. Cúp điện thoại, Tiêu Dĩ Thư vô cùng khó hiểu. Cậu không sao nghĩ ra được Tiêu Mật Kỳ hỏi vậy để làm gì. Ở đầu bên kia, Tiêu Mật Kỳ cúp điện thoại xong thì vui sướng không thôi. Cô kích động nói với Quý Cần. Con hỏi rồi đấy, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều chưa nhận được thiếp mời. Nói nhanh nhất là ngày kia, chúng ta vẫn còn thời gian mẹ à. Quý Cần lúc này suy nghĩ, nếu cách của con gái thực hiện được, đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng bà luôn cảm thấy không thể nào thành công được, thật sự là hão huyền quá. Tiêu Mật Kỳ cũng mặc kệ bà ta, cô hào hứng đi tìm Tiêu Hải và Tiêu Chí Huy để nói về chuyện này. Nếu chuyện này được Tiêu Hải gật đầu đồng ý, vậy thì rất dễ Tiêu Hải nói với Tiểu Dĩ Thư chính là thích hợp nhất. 10 phút sau, Tiêu Hải và Tiêu Chí Huy đều trợn trừng mắt nhìn Tiêu Mật Kỳ. Lỗ thủng trong não đúng là quá lớn rồi, bọn họ nhất thời đều không phản ứng được. Tuy rằng Tiêu Hải rất thích con trai Tiêu Chí Huy, thế nhưng ông ta cũng rất yêu thương con gái. Đương nhiên, ông ta cũng muốn con gái sống tốt chứ. Nhưng mà cách nghĩ của ông ta và Quý Cần đều giống nhau. Ý tưởng này quá kỳ quặc, chưa nói đến Lê Gia, liệu Tiêu Diễu Thư có đồng ý hay không? Còn Tiêu Chí Huy thì trái lại, tương đối nhất trí với lỗ thủng trong não của em gái mình. Dựa dẫm vào anh trai cùng cha khác mẹ, tất nhiên không thể dựa vào đứa em gái ruột của mình. Vì thế, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Con thấy cách của Mật Kỳ cũng hay đấy, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Tiêu Hải và Quý Cần vẫn cảm thấy không bình thường. Bà có thử nghĩ xem, bây giờ thiệp mời vẫn chưa được phát đi, vẫn còn có cơ hội. Chúng ta thử một lần cũng không có tổn thất gì hết. Nhưng nếu thành công, tất cả đều vui mừng, tốt cho tất cả mọi người. Còn nếu không thành công, vậy thì cũng đâu có sao, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì hết. Đúng rồi, con trai nói rất có lý. Tiêu Hải càng nghĩ, càng cảm thấy ý tưởng rất hay. Ông ta tươi cười nói với Tiêu Mật Kỳ. Mật Kỳ nhà chúng ta thông minh thật đấy, bụng dạ cũng tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Quả nhiên, con gái mình là tốt nhất. Tiêu Mật Kỳ không nhịn được, còn khóe miệng cong lên cười. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Tiêu Hải, báo cậu phải về nhà ngay một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Bà, dạo này con thật sự rất bận, hôn lễ vẫn chưa được chuẩn bị xong. Hơn nữa, con còn đang làm việc. Bà có chuyện gì quan trọng thì nói ngay bây giờ đi. Lúc này Lê Cẩn đang đi họp, cậu vừa nghe điện thoại vừa phải sửa soạn lại tài liệu để lát nữa giao cho Kiều Lạc. Hai hôm trước tinh thần của cậu thật sự quá kém cho nên đã xin nghỉ mấy ngày, hôm nay mới khôi phục lại được để đi làm. Chuyện này phải gặp mới nói được, rất quan trọng, mau về đây đi. Đây chính là quyết định của toàn bộ Tiêu gia. Còn thật sự đang có rất nhiều việc không thể đi được. Có chuyện gì có thể nói qua điện thoại được không? Tiểu Dĩ Thư tưởng Tiêu Hải chỉ muốn đòi tiền. Dù sao, Lê Cẩn cũng có rất nhiều tiền. Tuần trước con mới được phát lương. Nếu bà muốn, đợi con gửi về cho. Tiêu Hải biết được kế hoạch của con gái xong, đâu còn thèm nghĩ đến chút tiền lương đó của Tiểu Dĩ Thư chứ. Về nhà đi, mau chóng về nhà. Mày mà không về, tao đến tận nhà Lê Cẩn tìm mày. Trên thiệp mời có ghi rõ địa chỉ đấy. Tiểu Dĩ Thư thật sự chỉ muốn học máu. Người cha giống như kẻ thù của cậu, muốn làm gì chứ? Tại sao không hề muốn cậu có cuộc sống yên ổn vậy? Cậu sắp tổ chức hôn lễ rồi, nếu người nhà của cậu còn đến Lê Cẩn gây chuyện, vậy thì đúng là đẹp mặt. Nghĩ ngợi mấy giây, cậu liền nói. Về nhà thì nhất định không được, còn không có nhiều thời gian như vậy. Nếu bà đồng ý, chiều nay chúng ta gặp nhau được không? Ở nhà hàng gần công ty con, bà gọi xe đến đây, con sẽ trả tiền xe. Hẹn thời điểm và địa điểm xong, Tiêu Hải mới thỏa mãn cúp điện thoại. Cậu không biết rốt cuộc ba cậu muốn nói gì. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng để đặt phòng xong, cậu mới tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vừa qua 12 giờ trưa, Lê Cẩn mới họp xong. Anh vốn định ăn trưa cùng với cậu, nhưng về đến văn phòng thì không thấy có ai. Cầm di động lên xem, thấy có tin nhắn của cậu. Nói là đi ăn với người nhà ở Nhã Trúc Hiên, ăn xong mới quay trở về. Anh thật sự không yên tâm mấy về người nhà của cậu, nhất là Tiêu Hải. Giống y như cầm thú vậy. Lần trước, ông ta tới đây, om sòm la lối, giãy giụa trước cửa công ty. Lê Cẩn thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Đúng là thế giới này không thiếu cái lạ. Tiêu Dĩ Thư hẹn người nhà ăn trưa vào 12 rưỡi. Trùng hợp, lúc đó, cậu tới nơi thì Tiêu gia cũng vừa xuống taxi. Hai bên gặp nhau ngoài cửa. Tiêu Dĩ Thư vốn tưởng chỉ có một mình Tiêu Hải tới. Ai ngờ cả nhà đều đến đông đủ. Xem ra bọn họ rất coi trọng chuyện này. Thảo nào vừa rồi cứ giục mình về nhà mãi. Ba, vào đi. Tiểu Dĩ Thư bảo mấy người Tiêu Hải vào trong Nhã Trúc Hiên. Tiếp tân ở cửa nhận ra cậu, vô cùng cung kính mà mời cậu vào. Tiêu Hải không nhịn được bèn hỏi, hình như người ở đây đều biết mày, không phải mày đến đây lần đầu sao? Tiêu Hải chưa bao giờ đến một nơi tốt như vậy. Tiêu Hải chưa từng nghe nhắc đến cái tên Nhã Trúc Hiên, thế nhưng Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì biết. Hai người này nghe đến sẽ gặp mặt ở đây cũng không vội vàng muốn đến ngay, ngược lại còn phải ở nhà ăn diện tỉ mỉ kỹ càng, cũng là bảo Tiêu Hải cùng với Quý Cẩn mặc bộ quần áo đẹp nhất rồi mới tới. Vâng, con đã đến một lần, nhà hàng này trực thuộc của Lê Thị. Cậu nói vậy không phải là khoe khoang, mà chỉ là để mấy người này hiểu rõ, đừng có sinh sự ở đây, không thì thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Bốn người kia đều chấn động, Quý Cẩn liền hỏi, tuy mẹ không hiểu biết nhiều, nhưng xem tin tức trên mạng, công ty của Lê Cẩn không mở nhà hàng mà nhỉ? Chỉ là công ty con thôi, Nhuận Hoa bị thu mua trước đây cũng vậy, đều là công ty con của Lê Thị. Lê Thị không tham gia vào những hoạt động cơ bản của họ. Vừa nói xong, bốn người của Tiêu gia lại sáng mắt lên. Quả nhiên Lê Cẩn rất có tiền, cực kỳ nhiều tiền. Ánh mắt trong mắt của Tiêu Chí Huy thật sự khỏi cần phải nói. Tiêu Mật Kỳ lại càng sung sướng hơn nữa. Có lẽ sau này tất cả đều có thể trở thành của cô. Đi vào trong phòng, bốn người Tiêu gia mới phát hiện trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Cậu kéo ghế cho bốn người ngồi xuống rồi nói, chúng ta vừa ăn vừa nói, buổi trưa con không có nhiều thời gian, các món đều đã được gọi lên từ trước, tay nghề của đầu bếp ở đây cũng không tồi đâu. Trên cơ bản đều có những món mà người nhà thích, tin chắc họ sẽ không nói gì để soi mói. Sau khi năm người ngồi xuống, Tiểu Dĩ Thư phát hiện Quý Cần có vẻ thấp thỏm, Tiểu Chỉ Huy thì rất bình tĩnh. Tiểu Hải vừa ngồi xuống đã nhấm nháp một chút rượu. Ông ta chưa bao giờ được uống loại rượu nào ngon như thế, còn Tiêu Mật Kỳ thì khá hưng phấn. Tiểu Dĩ Thư nhìn mà không hiểu, mấy người này định làm gì chứ? Cũng phải thôi, dù trong não của cậu có lỗ thủng to đến mấy, cũng không thể biết được giấc mộng kỳ quái nào đang hiện hữu trong đầu của đám người này. Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng vậy? Không thể nói qua điện thoại. Cậu cũng đã hơi đói bụng rồi, cậu đón tiếp bốn người kia vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Mật Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Hải, cô hơi ngượng ngùng, đẩy nhẹ cánh tay của bố rồi nói, Ba nói đi. Tiêu Hải lại uống thêm hớt rượu, rồi nhuận giọng rồi nói, là thế này Tiểu Thư. Ông ta hiếm khi bày ra dáng vẻ của một người cha hiền từ với cậu. Chuyện của con và Lê Cần kết hôn, ba cũng không phản đối, nhưng mà hôn lễ của hai đứa rất không thỏa đáng. Cậu nói thầm trong lòng, hôn lễ này có tổ chức hay không cũng đâu có liên quan gì đến mấy người, tôi đâu có hỏi ý kiến của các người chứ. Có điều rõ ràng Tiêu Hải vẫn chưa nói hết, cho nên cậu gật đầu nghe tiếp. Hai người đàn ông mà tổ chức hôn lễ là chuyện thế nào chứ? Nhà chúng ta chỉ là tiểu thị dân, mất mặt thì cũng thôi đi, nhưng còn muốn để đến cả Lê Cẩn cũng mất mặt theo sao? Nhà cậu ta có uy tín danh dự như vậy, tổ chức hôn lễ xong cũng không sợ người ta cười sụng răng sao? Nếu còn biết suy nghĩ cho cậu ta thì không nên tổ chức hôn lễ này. Thật ra trước đây cậu cũng hiểu lời này rất có lý. Lê Cần khác với cậu, anh là doanh nhân, danh tiếng là thứ rất quan trọng. Kết hôn với một người đàn ông phải rước lấy đủ loại lời ra tiếng vào, chứ nói gì đến công khai tổ chức hôn lễ. Hôn lễ đã được chuẩn bị sắp xong rồi, không thể hủy bỏ được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chuyện này vốn dĩ chẳng cần phải gặp mặt mới nói, chỉ cần nói qua điện thoại thôi cũng là không lãng phí nước miếng. Chúng ta biết, không phải đã đăng tin rồi sao? Hôn lễ không thể hủy bỏ, nhưng mà chúng ta có cách giúp cho con và Lê Cần, không để danh tiếng của hai đứa bị ảnh hưởng. Tiêu Hải vừa cười vừa nói, cách gì chứ? Cậu hết sức khó hiểu. Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thay con đi. Hôm qua ba có hỏi Mật Kỳ, nó đồng ý giúp con chuyện này. Như vậy nhất định người ngoài sẽ không nói lung tung về hai đứa. Một nam một nữ kết hôn mới là đúng đắn chứ. Tiêu Hải nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Mật Kỳ mà nói. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy mình vừa nghe một chuyện quá hoang tưởng. Bà nói cái gì cơ? Cậu thấy mình phải xác minh lại một lần nữa mới được. Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thay con. Không phải vẫn chưa phát thiếp mời sao? Vẫn kịp sửa tên đấy. Tiêu Hải càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất hay. Làm vậy thì danh phận bên ngoài đã được xác định. Nói không chừng sau này Mật Kỳ sẽ thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị cũng nên. Các người điên rồi sao? Chuyện này làm sao có thể để cho ai thay ai được? Các người coi đây là cái gì chứ? Tôi và Lê Cần đã đăng ký kết hôn rồi. Bà hỏi chỉ huy rồi. Ở nước ta, đàn ông và đàn ông không thể kết hôn. Tiêu Hải đã chuẩn bị sẵn từ trước. Còn bà Lê Cần không được coi là vợ chồng hợp pháp trong nước. Nhưng bà không ngăn cản hai đứa sống chung với nhau. Chỉ là để Mật Kỳ làm cô dâu thay con trong hôn lễ, đỡ cho cả hai nhà đều phải mất mặt. Tiểu Dĩ Thư tức đến nỗi không thể nói được gì, thở hổn hển mà siết chặt nắm đấm. Cậu cố gắng tự nhủ với mình, người trước mặt chính là ba của cậu, cậu không thể đánh được. Anh à, cả nhà cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em cũng không có đối tượng, vì danh dự của hai nhà cho nên mới ra mặt giúp các anh đấy. Tiểu Mật Kỳ thấy Tiểu Dĩ Thư có vẻ không đồng ý cho lắm, bèn ngồi một bên thúc giục. Đúng đấy anh, dù sao cũng là người một nhà, anh và Lê Cẩn vẫn sống tốt. Mật Kỳ chỉ là giúp anh một chút thôi, nó không cướp cái gì của anh đâu. Tiểu Chỉ Huy cũng phụ họa theo. Quý Cẩn cũng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Đột nhiên Tiểu Dĩ Thư đứng bật dậy, mở cửa phòng, gọi nhân viên phục vụ ở bên ngoài vào. Gọi bảo vệ đến đây, đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi. Dù chỉ là một phút đồng hồ, cậu cũng không thể ở chung với mấy người nhà này được. Đây chính là địa bàn của cậu và Lê Cần. Không có lý do nào cậu phải tức giận bỏ đi. Người phải đi chính là bốn cực phẩm này mới đúng. Bốn người kinh sợ, sao tự nhiên lại nổi loạn như vậy? Dĩ Thư, mày có ý gì chứ? Mặt mũi của Tiêu Hải đỏ phừng. Tôi có ý gì các người còn không hiểu sao? Tôi bảo các người cút đi. Sắc mặt của cậu đen hết mức có thể. Ông đúng là cha ruột của tôi, loại chuyện đó mà cũng nói ra miệng được. Lương tâm của ông để đâu rồi chứ? Cút đi, hôn lễ của tôi không cần các người tham dự, tôi cũng không chào đón các người. Cậu vừa nói xong, một đội bảo vệ cũng ngay tới. Tiêu Hải chửi bới cay nghiệt, ba người kia thì liếng thoáng giải thích, làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho cậu và Lê Cần. Tiểu Dĩ Thư một mực không thèm nghe, tóm lại là cho người đuổi hết bọn họ ra ngoài, còn căn dặn bảo vệ. Nếu bọn họ không đi, các anh cứ báo cảnh sát. Tất cả mọi người đi rồi, cậu đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đờ đẫn. Ngồi một lúc lâu, cậu bắt đầu uống rượu, hết một ly lại một ly. Tại sao người nhà của cậu lại như vậy? Tại sao chứ? Bình thường Tiêu Hải bất công với cậu thì cũng thôi. Nhưng đây là kết hôn đấy. Đại sự cả đời chỉ có một lần, bọn họ coi đó là gì chứ? Đã 3 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Tiểu Dĩ Thư về, Lê Cần hơi lo lắng. Ăn một bữa cơm thôi, sao lại lâu quá vậy? Nói chuyện gì chứ? Lê Cần nhíu mày. Trước giờ tiểu thư của anh không phải là người thích uống rượu. Rốt cục thì đám người Tiêu gia kia đã nói gì, lại khiến cho cậu uống nhiều rượu như thế? Uống rượu nhiều rất hại thân thể. Lê Cẩn đau lòng vô cùng, cũng là bất chấp đống công việc còn lại, vội vàng đến nhã Trúc Hiền để đón cậu. Hôn lễ sắp được tổ chức rồi, nhất thiết đừng có xảy ra sự cố gì mới được. Lúc Lê Cẩn đến nhã Trúc Hiền, Tiêu Dĩ Thư đã uống rượu đến mức say mềm. Nhưng thật ra lúc này cậu không còn uống rượu nữa, chỉ là cứ nằm nhoài người trên bàn không chịu dậy. Mấy nhân viên bên cạnh rất sốt ruột. Giám đốc thì nôn nóng đứng ngoài cửa chờ Lê Cần. Ông ta cũng không biết là Tiêu Dĩ Thư là thần thánh phương nào, chỉ biết là một vị khách cực kỳ quan trọng. Lê Tổng còn đích thân dặn dò ông ta cơ đấy. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho người ta gặp chuyện không may. Tiểu Thư. Lê Cần nhìn thấy cậu đang nằm gục trên bàn, mặt mũi đỏ ửng mà đau lòng không thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một mình uống say tới mức vậy? Anh giờ mặt của Tiêu Dĩ Thư vừa nóng vừa đỏ. Mau đứng dậy đi, anh đưa em về nhà. Tiêu Dĩ Thư đang nhắm mắt, nghe thấy giọng nói và hơi thở quen thuộc, thì hơi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Lê Cần, toàn thân đều có cảm giác an toàn. Cậu giãy giụa ngồi dậy, vùi đầu vào hõm vai của Lê Cần. Lê Cần! Trong giọng nói còn có một chút nghẹn ngào. Sao thế? Rốt cuộc là làm sao? Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Lê Cần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Những nhân viên bên cạnh đều vội vàng quay đầu đi, ai cũng cảm thấy ái ngại. Rốt cuộc thì Lê Tổng có quan hệ thế nào với vị Tiêu tiên sinh này? Hai người đàn ông mà cứ ôm ấp nhau như thế thật kỳ quái. Hơn nữa không phải Lê Tổng sắp kết hôn rồi sao? Em buồn lắm. Tiểu Dĩ Thư cũng không biết mình nên nói gì mới được. Trong lòng vừa đau đớn lại căm ghét, chỉ muốn phát tiết ra hết. Không sao đâu, không sao đâu. Ngoan nào, về nhà cùng với anh. Chúng ta về nhà rồi nói. Đừng có buồn nữa, có anh ở đây rồi. Uống nhiều rượu sẽ rất hại thân thể. Chúng ta về nhà được không? Vâng. Hiện tại, Tiểu Dĩ Thư chẳng muốn nghe ai nói hết. Chỉ Lê Cẩn nói mới có tác dụng với cậu. Dỗ cho Tiểu Dĩ Thư lên xe, nhìn người nhăn mày nhíu mặt tựa vào vai của mình. Tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ bất ổn. Lê Cẩn cảm thấy tay của mình rất ngứa ngáy. Anh nể mặt Tiêu Dĩ Thư cho nên vẫn không hề làm gì với đám người kia. Thế nhưng bọn chúng vẫn không biết thủ liễm. Về đến nhà, Lê Cẩn đút cho Tiêu Dĩ Thư uống một chút canh giải rượu, sau đó định đưa cậu lên giường ngủ. Tắm, em muốn tắm. Tuy rằng cậu đã uống say tới mức đầu óc mơ hồ, thế nhưng bây giờ thời tiết nóng được, cậu còn uống rất nhiều rượu, cảm giác cực kỳ khó chịu, phải tắm trước mới có thể lên giường được. Được rồi thì đi tắm. Lê Cẩn bế cậu đang mơ mơ màng màng vào trong phòng tắm. Tắm rửa cho cậu, dùng khăn tắm quấn lại rồi mới bế lên giường. Cả quá trình khá là dày vò. Đắp chăn cho cậu xong, Lê Cẩn cũng đi tắm. Anh thấy dáng vẻ của Tiểu Dĩ Thư thế này không giống như buồn ngủ. Đợi lát nữa sẽ nằm nói chuyện cùng với cậu, nghe một chút về tâm sự của cậu. Chờ đến khi Lê Cẩn tắm xong lên giường, thấy Tiểu Dĩ Thư cứ mở to mắt nhìn trần nhà. Cả người cứ ngây ngây ngốc ngốc. Lê Cẩn lại bắt đầu đau lòng. Lê Cẩn lên giường nằm nghiêng bên cạnh cậu, tay phải vuốt về mái tóc của cậu. Có còn khó chịu nữa không? Có muốn nôn không? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh nghe, đừng có giấu trong lòng nữa. Chúng ta cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi. Có chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau giải quyết hết. Hôn lễ mới thật sự vui vẻ được. Lê Cẩn nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu Dĩ Thư quay người nằm nghiêng đối mặt với Lê Cẩn. Cậu không hiểu là rốt cục đầu óc của mấy người nhà cậu nghĩ như thế nào, tại sao có thể có ý nghĩ kỳ lạ đến mức đó. Chỉ cần người ta hơi có đầu óc một chút thôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thì cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lê Cẩn nghe. Khi cậu nói đến ý định cho người khác đến làm cô dâu thay cậu, Lê Cẩn đã đờ người ra một lúc lâu, mãi không hồi thần lại được. Anh nói gì đi chứ? Lê Cẩn dùng vẻ mặt quái dị nhìn cậu, một lúc lâu mới lên tiếng. Anh cực kỳ khó hiểu, em thật sự là con ruột của Tiêu Hải sao? Ba người khác thì cũng đành thôi, vốn dĩ quan hệ mẹ kế và các anh chị em cùng cha khác mẹ rất khó có thể hòa thuận. Thế nhưng Tiêu Hải chính là cha ruột, thứ kiến thức của anh nông cạn. Thật sự là trong số tất cả những người anh đã gặp trong cuộc đời, anh chưa từng thấy một người cha nào như vậy, đúng là được mở rộng tầm mắt. À, Tiểu Dĩ Thư sửng sốt. Đúng thế, nhất định là con ruột rồi. Theo như tính cách của Tiêu Hải, nếu cậu không phải con ruột của ông ta, làm gì có chuyện ông ta cho cậu học cấp 3. Một khi giáo dục phổ cập kết thúc, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cậu nữa. Đối với một người con như vậy, cho dù không thích đi chăng nữa, nhưng cũng không cần thiết phải tới mức coi như kẻ thù thế. Đang nghĩ cái gì vậy, đầu óc bị ngấm nước rồi sao? Thật sự là quá tức giận mà cũng quá buồn cười. Thôi đừng buồn nữa, người nhà như vậy không đáng để em đau lòng vì họ. Lê Cẩn ôm lấy Tiểu Dĩ Thư trong lòng. Trong cái nhà đó chỉ có mình em là tốt. Cách nghĩ của bọn họ khác thường tới mức anh cũng không dám tin vào tai mình. Thôi không sao, anh sẽ xử lý tốt. Em cứ yên tâm chuẩn bị hôn lễ là được rồi. Nhưng mà... Không nhường nhịn gì cả, cứ giao cho anh. Em đổi số di động đi. Cái số hiện nay đừng dùng nữa, cũng đừng liên lạc với người nhà. Chính em cũng biết, mỗi lần bọn họ liên lạc với em đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Ngay cả kết hôn cũng muốn tính kế với em. Em sẽ không đổi số, sẽ không được yên đâu. Vì Tiểu Dĩ Thư quá thất vọng về Tiêu Hải nên đã không suy nghĩ kỹ càng. Thế nhưng Lê Cẩn thì hiểu rõ, thật ra đám người Tiêu gia đang mưu đồ với vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Cái con bé Tiêu Mật Kỳ kia chắc chắn đang muốn nhân cơ hội để kết hôn thay Tiêu Dĩ Thư. Cô ta đã có danh phận rồi, sau này có khi sẽ có nhiều ý định ghê tởm hơn nữa. Nếu thế chắc chắn về sau cả nhà mình chẳng thể yên ổn được ngày nào. Tục ngữ nói rất hay, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Nếu làm vậy, chính anh và Tiêu Dĩ Thư vẫn phải lén lút vụng trộm một cách hèn hạ. Tại sao tiểu thư của anh phải chịu nỗi sỉ nhục đó chứ? Một khi bị phát hiện, còn không biết sẽ bị nói thành thế nào nữa. Kẻ thứ ba là nam giới, cướp chồng của em gái. Thật sự là não tàn đến mức không biết phải nói gì. Lúc bọn họ có ý tưởng này, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện anh sẽ không đồng ý hay sao? Nếu phải lén nút vụng trộm với tiểu thư, vậy thì ngay từ đầu đã không tổ chức hôn lễ. Tôi đã phải giấu giếm lâu như vậy, nếu muốn an toàn thì cứ tiếp tục giấu giếm là được. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đi mời khách khứa khắp nơi, không phải bị bệnh sao? Lê Cần lại khuyên giải một lúc, cuối cùng Tiểu Dĩ Thư cũng gật đầu đồng ý. Ngày mai, cậu sẽ đổi số di động, sau này cũng không liên lạc với người nhà nữa. Có đói không? Lê Cần đoán, có lẽ lúc ở nhà hàng, cậu chẳng ăn được thứ gì. Chắc là chỉ toàn uống rượu. Bây giờ cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái rồi, chắc sẽ đói bụng. Ừ, có một chút. Cũng sắp đến giờ ăn tối, anh cũng đói rồi. Lê Cần gọi người mang bữa tối lên, hai người ngồi ăn trên giường. Hôm nay, cậu đã phải mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên mới chỉ ăn tối xong đã mơ màng buồn ngủ. Lê Cần thấy cậu ngủ say mới đứng dậy mặc quần áo. Hiện tại anh đang có thời gian rảnh, phải đi gặp mấy người kia thôi. Không cảnh báo một chút là không được, cứ để thế này còn không biết sẽ thành tình trạng nào nữa. Giống như một con cóc vậy, không cắn chết người được, nhưng mà rất khó chịu. Một lát sau, Lê Cần cầm điện thoại di động của Tiêu Dĩ Thư, lên xe rồi đi ra ngoài, đi đến phương hướng của Tiêu gia. Ở trên xe ngoại trừ anh, tài xế và bảo tiêu, còn có một luật sư. Lại nói đến mấy người Tiêu gia, buổi trưa sau khi bị đuổi, đã đi lượn lờ bên ngoài nhà hàng rất lâu, chờ cho Tiêu Dĩ Thư ra sẽ nói một lần. Thế nhưng bọn họ vừa mới gọi điện cho Tiêu Dĩ Thư, đã bị ngắt ngay ở hồi chuông đầu tiên, sau đó thì điện thoại luôn tắt máy. Tiêu Hải không thể hiểu, cách làm này không phải rất hay sao chứ? Tất cả đều vui mừng, ai cũng giữ được thể diện, tại sao Tiêu Dĩ Thư lại không đồng ý? Sắc mặt của Quý Cần và Tiêu Chí Huy khó coi thế nào thì khỏi cần nói, còn Tiêu Mật Kỳ thì cắn môi đến mức rách ra. Không ngờ lại bị cự tuyệt nhanh đến vậy, lại còn cự tuyệt một cách quá đáng, dám gọi bảo vệ đến để đuổi bọn họ ra ngoài. Không nói chuyện được với Tiêu Dĩ Thư, bốn người về nhà, bàn nhau xem phải làm gì bây giờ. Tiêu Dĩ Thư chỉ là đơn phương cự tuyệt, bọn họ cần phải nói chuyện với Lê Cẩn mới được. Dù sao, Lê Cẩn mới chính là bên chủ đạo. Bàn bạc xong xuôi, ba người khác cũng chỉ còn biết đồng ý với ý định của Tiêu Mật Kỳ. Bây giờ bọn họ không thể liên lạc được với Tiêu Dĩ Thư. Hơn nữa, Tiêu Dĩ Thư cũng đã nói không muốn bọn họ đến tham dự hôn lễ. Hiển nhiên là không thể nói chuyện lần nữa. Cho nên kết luận cuối cùng của bốn người chính là bọn họ sẽ đến Lê Gia để tìm Lê Cẩn hoặc là cha của Lê Cẩn để nói chuyện, nói rằng bọn họ sẵn sàng ra mặt để giữ thể diện cho đôi bên. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hải nhận được điện thoại của Tiêu Dĩ Thư. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Tiêu Hải còn tưởng là đứa con này đang nghĩ thông suốt, muốn phối hợp với cả nhà, cho nên vừa mở miệng đã là lớn tiếng mà mắng. Mày nghĩ thông suốt rồi sao? Không phải ta đã nói với mày, nhưng mà cái tính xấu của mày phải sửa đi. Trưa nay còn dám gọi bảo vệ để đuổi tao ra ngoài. Mày có biết tao là ba của mày không? Mày... Tiêu Hải tiên sinh phải không? Tiêu Hải mới nói được một nửa đã bị Lê Cẩn cắt ngang. Lê Cẩn cầm di động, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì. Anh thật sự có thể lĩnh hội được nỗi bất lực của Tiêu Dĩ Thư rồi. Người ở đầu điện thoại bên kia đúng là kỳ lạ thật đấy. Cậu là ai chứ? Tiêu Hải nghe thấy không phải giọng của con mình, bỗng giật mình. Tôi là Lê Cẩn. Lê Cẩn nhìn về phía mặt trời đã sắp khuất bóng ngoài cửa xe. Tôi đang trên đường tới chỗ nhà ông. Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đó. Tôi muốn nói chuyện với ông và người nhà của ông là về việc hôm nay các người đã nói với tiểu thư. Sau đó anh nói tên nhà hàng rồi cúp máy luôn. Một lát sau Tiêu Mật Kỳ sung sướng nói. Lê Cẩn có thể đích thân đến nói chuyện này với chúng ta. Nhất định là cũng cảm thấy chủ ý này rất tuyệt vời, nên tới để bàn bạc kế sách đấy. Nếu không đồng ý, anh ấy chỉ cần coi như gió thoảng bên tai là được, không cần thiết phải tự mình đến một chuyến đâu. Mọi người Tiêu gia đều cảm thấy rất có lý, cả nhà bọn họ đều vui vẻ. Bọn họ nhân lúc còn thừa thời gian, vội vàng tắm rửa thay quần áo mới. Tất cả chỉ mất có nửa tiếng, ai ai cũng rất khẩn trương. Đặc biệt chính là Tiêu Mật Kỳ. Cô ta vội vàng trang điểm lại cho thật xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt, cô phải để lại cho Lê Cẩn một ấn tượng thật tốt mới được. 5 phút sau, mấy người của Tiêu gia đến, có thể nhìn ra được mỗi người đều rất dụng tâm, trang điểm ăn diện. Trong mắt của họ, sau này Lê Cẩn sẽ trở thành người một nhà. Tiêu Hải còn coi Lê Cẩn giống như con rể của mình vậy. Đương nhiên, nhất định là đang đứng trên lập trường của Tiêu Mật Kỳ. Lê Cẩn không nói gì hết. Người đàn ông ngồi bên cạnh Lê Cẩn nói với bốn người với vẻ mặt không chút biểu cảm. Mời ngồi. Vị này là... Lê Cần còn dẫn cả người nhà đến, xem ra rất coi trọng chuyện này. Trong lòng của Tiêu Hải lại càng sung sướng hơn. Tôi là luật sư của Lê Tổng, tôi họ Cố. Mời ngồi, chúng ta cùng ngồi nói chuyện. Luật sư Cố vẫn đang mang sắc mặt lãnh đạm. Luật sư sao? Bốn người Tiêu gia cảm thấy khó hiểu. Sao lại bàn chuyện hôn sự còn phải mời đến luật sư? Chẳng lẽ còn muốn thỏa thuận điều gì đó? Có thể lắm chứ. Sau khi bốn người ngồi xuống, mọi người cũng bắt đầu vào vấn đề chính. Trái tim của Mật Kỳ lại đập thình thịch. Nếu thật sự có thể được gả cho người đàn ông này, vậy thì cả cuộc đời của mình không còn mong ước gì hơn nữa. Chúng ta nói thẳng luôn nhé. Mục đích mà Lê Tổng hẹn gặp mấy người hôm nay, chắc là mấy người biết rõ rồi chứ? Luật sư Cố lên tiếng. Bốn người đều gật đầu. Biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi. Chủ ý này là do bọn họ đề xuất, làm sao có thể không biết rõ được? Chẳng lẽ các người không có một chút gì gọi là từ mình biết mình hay sao? Luật sư Cố cũng thấy hơi buồn cười. Ông không quanh co lòng vòng làm mất thời gian của Lê Cần, dứt khoát mà nói luôn. Hôm nay Lê Tổng gọi mấy người đến, chỉ có một việc. Đó là hy vọng sau này mấy người không được làm phiền Tiêu Dĩ Thư tiền sinh nữa. Tốt nhất là đừng có liên lạc gì hết. Sấm sét giữa trời quang chính là tâm tình hiện tại của bốn người Tiêu gia. Cái ông họ Cố này đang nói gì thế? Những người khác còn chưa phục hồi lại thần trí, Tiêu Mật Kỳ đã đỏ bừng mặt, vội vàng nói. Anh Lê, không phải hôm nay chúng ta nói về hôn sự sao? Cả nhà em chỉ muốn giúp anh thôi. Hôn sự? Chuyện này có liên quan gì đến các người? Tôi đâu có gì cần các người phải giúp. Lê Cần cảm thấy rất buồn cười không thôi. Còn nữa, mong đừng gọi tôi bằng cách xưng hô đó. Cô không phải là em gái của tôi. Nhưng các anh đều là đàn ông, thì kết hôn thế nào? Sẽ bị mọi người chê cười đấy. Không phải em muốn thay thế anh của mình, em chỉ muốn giúp các anh ra làm cô dâu thôi. Anh không cần phải lo lắng. Cả nhà em biết hôn lễ này là do anh em ép buộc anh. Cả nhà em sẽ khuyên bảo anh ta. Lê Cẩn thật sự là phải há hốc mồm. Rốt cuộc thì các người não bị hỏng đến mức độ nào chứ? Nhưng anh hai là đàn ông. Nếu trong hôn lễ có phụ nữ làm tấm bìa chắn, nhất định sẽ không ai nói xấu đâu. Tiêu Mật Kỳ vẫn không buông tha. Đây là cơ hội duy nhất. Cô nhất định phải nghĩ đủ cách để có thể thuyết phục Lê Cẩn đồng ý. Chính là tôi muốn được sống cùng với tiểu thư một cách quang minh chính đại, cho nên mới quyết định tổ chức hôn lễ. Nếu như muốn lén lút vụng trộm, vậy thì ngay từ đầu đã không có hôn lễ rồi. Không phải tôi đang vẽ vời thêm chuyện sao? Quả nhiên, những lời này vừa được nói xong, sắc mặt của Tiêu Mật Kỳ ngay lập tức xám xịt đi lại. Lê Cẩn giễu cợt nói tiếp. Huống hồ, dù tôi có thật sự muốn tìm một người phụ nữ làm tấm bìa chắn, sao tôi lại phải tìm đến Tiêu tiểu thư cô? Cô sao? Một là không có gia thế, hai là không có diện mạo, ba, không bằng cấp, bốn, không đầu óc, năm, cũng là điều rất quan trọng, lòng dạ của cô độc ác. Lê Cẩn tôi có loại phụ nữ nào mà không cưới được, sao lại phải tự hạ thấp mình để chấp nhận cái hạng người cái gì cũng tồi tệ như cô? Đầu óc của tôi đâu có bị ngấm nước. Anh nói một tràng xong, sắc mặt của Tiêu Mật Kỳ trắng bệch, không một chút huyết sắc. Những người khác của Tiêu gia cũng là tâm tình rối loạn cùng lúc. Lúc bọn họ tới thì đang mơ một giấc mơ đẹp, không thể ngờ được sự thật lại như thế này. Tiêu Chí Huy là người lấy lại lý trí đầu tiên. Nếu em gái không có hy vọng, vậy thì nói đến chuyện khác có lợi cho nhà mình đi. Vậy ý của Lê Tổng là anh muốn chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ với anh tôi sao? Đúng vậy, đó chính là ý của tôi. Đối mặt với loại người nhỏ nhặt không có gì đáng kể này, Lê Cẩn không biết mình phải giữ thể diện cho người như thế nào nữa. Nói thẳng ra, tôi cực kỳ ghét các người, cho nên hy vọng sau này các người đừng có bất kỳ quan hệ gì với tiểu thư nữa. Thế nhưng Lê Tổng, ba tôi và anh tôi chính là cha con ruột. Trung Quốc không có một quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ cha con. Anh nói vậy vốn dĩ là không hề có thực tế. Dù có mang luật sư đến đây cũng vô dụng thôi. Tiêu Chí Huy có vẻ hiểu biết mà rất rõ ràng nói về chuyện này. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Hải lúc này cũng lấy lại tinh thần. Tôi và Dĩ Thư là cha con ruột, dù thế nào cũng không đoạn tuyệt quan hệ. Nó đừng hòng muốn quăng tôi đi để có thể hưởng phúc một mình. Nó phải nuôi tôi. Ba tôi nói rất đúng. Tiêu Chí Huy cười nói. Thế nhưng nếu Lê Tổng bằng lòng, chúng ta có thể thỏa thuận. Chỉ cần anh đưa ra một cái giá hợp lý, chúng tôi cam đoan sẽ không bao giờ làm phiền tới anh tôi nữa. Lê Cần biết người nhà của Tiêu Dĩ Thư rất ghê tởm. Thế nhưng không ngờ lại ghê tởm tới mức này. Thế giới quan lại thay đổi thêm một lần nữa. Cậu cũng hiểu pháp luật thật đấy. Lê Cần cười lạnh rồi nói với Tiêu Chí Huy, sau đó quay về phía của luật sư Cố. Ông mau nói với bọn họ đi. Đúng vậy, quả thật Trung Quốc không có quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ cha con. Thế nhưng, Tiêu Dĩ Thư tiên sinh đã là người trưởng thành. Bất luận cậu ấy kết hôn hay làm việc, mấy người đều không thể can thiệp. Đó là tự do của cậu ấy. Mấy người không có quyền yêu cầu cậu ấy phải làm bất cứ điều gì. Nói xong, luật sư Cố lại nhìn sang Tiêu Hải. Ông có tiến hành việc nuôi dưỡng Tiêu Dĩ Thư tiên sinh khi cậu ấy còn trong độ tuổi vị thành niên. Cho nên quả thật cậu ấy phải phụng dưỡng ông. Song dựa theo mức lương hàng tháng chưa đến 8.000 của cậu ấy, phí phụng dưỡng hàng tháng mà ông nhận được sẽ không nhiều lắm. Vậy điều này mấy người có thể có cố vấn từ luật sư khác. Nhưng mà bất luận Tiêu tiên sinh có cho ông phí phụng dưỡng là bao nhiêu đều không liên quan đến Lê Tổng. Anh ấy không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông. Cho nên cái giá mà mấy người vừa nói căn bản không có căn cứ pháp luật. Nhưng mà anh tôi đã kết hôn với Lê Tổng. Nuôi bà tôi không phải là điều nên làm sao? Tiêu Chí Huy nóng nảy nói. Luật sư Cố lúc này thong thả. Nhưng ở Trung Quốc không có một quy định pháp luật nào cho phép đàn ông có thể kết hôn với đàn ông. Tài sản của hai người trong bất cứ thời điểm nào đều là độc lập riêng biệt. Nói tới đây, người của Tiêu gia đã hoàn toàn hiểu được ý của Lê Cần. Rõ ràng có một tòa núi vàng đổ sộ ngay trước mặt như vậy, vậy mà không thể chạm vào dù chỉ là một thỏi vàng. Bảo sao người ta không khó chịu cho được. Vì thế Tiêu Hải bắt đầu sinh sự. Ý của ông ta là không trả tiền thì đừng hòng muốn phủi sạch quan hệ. Dù ông ta có chết thì cũng là cha của Tiêu Dĩ Thư, không cho tiền ông ta sẽ tự gây sự. Các người muốn xác định gây sự với tôi? Lê Cẩn bật cười thành tiếng. Rốt cuộc thì các người có hiểu rõ tình huống không? Tôi là ai chứ? Người dám gây sự với tôi? Có lẽ là có, nhưng tuyệt đối không phải các người. Nói xong, Lê Cẩn nói với hai người bên cạnh. Hai người ra ngoài trước đi, chờ ở ngoài cửa. Tôi có chuyện muốn nói riêng với bọn họ. Luật sư Cố và Bảo Tiêu đều ra ngoài. Bốn người Tiêu gia lấy làm lạ. Muốn nói gì mà phải bí mật như vậy? Được rồi, bây giờ chỉ còn chúng ta thôi. Sau khi cửa phòng đã đóng lại, Lê Cẩn cười nói. Không biết là các người có biết Thiên Kim Hạ Yên của tổng tài trước đây của Nhuận Hoa không? Đương nhiên là đám người Tiêu gia có biết đến Hạ Yên. Chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, huyền áo rất lớn. Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì lại biết rõ hơn nữa. Tiêu Hải và Quý Cần cũng có nghe qua. Lê Cần ung dung nói tiếp. Các người có biết tại sao Hạ Yên bị chụp những bức ảnh đó không? Có biết tại sao Nhận Hoa lại bị tôi thu mua không? Biết tại sao cha Hạ Yên phải đi tù không? Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ cũng có biết hai chuyện sau, rất có thể có liên quan đến Lê Cẩn. Trên mạng có rất nhiều người đều nói vậy. Đó là vì Hạ Yên ăn nói lung tung không chịu suy nghĩ, vụ oan giá họa cho Châu Dĩ Tuyền chọc giận Lê Cẩn, cho nên mới gặp phải tai họa đó, bị Lê Cẩn trả thù. Nhưng chuyện phía trước chẳng phải là tự Hạ Yên làm ra sao? Không lẽ... Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ sợ hãi nhìn Lê Cẩn. Lê Cẩn mỉm cười với hai người rồi nói. Xem ra hai người đã đoán ra được. Kỳ thực những lời Hạ Yên nói trên mạng cũng không phải hoàn toàn nói bừa, chỉ là nhầm đối tượng. Không phải là em gái tôi, mà là chính tôi. Có biết tại sao tôi phải chỉnh cô ta như vậy không? Vì cô ta đã làm cho tiểu thư khó chịu. Cô ta muốn làm kẻ thứ ba ti tiện. Cô ta muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi. Lê Cẩn nói rồi lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người. Bây giờ lại đến lượt các người. Các người cũng muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi. Thế đã nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu chưa? Bốn người của Tiêu gia chảy mồ hôi lạnh liên tục. Bình thường Tiêu Hải luôn to mồm lớn tiếng thì hiện giờ cũng không dám thở mạnh. Rõ ràng ông ta cũng đang khiếp sợ. Người như vậy Tiêu Hải cảm thấy mình không nên đắc tội thì hơn. Những người khác thì lại càng suy sụp hơn, hoàn toàn không dám động đậy, chỉ sợ Lê Cần để ý đến mình. Ở ngay tại đây tôi cảnh cáo các người, sau này không được làm phiền tiểu thư nữa. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bởi vì tôi nể mặt tiểu thư cho nên mới ngồi đây để nói chuyện hòa nhã với các người. Nếu không sao tôi phải ngồi chung bàn với các người chứ? Các người mau ăn phận một chút, tôi sẽ không làm gì hết. Nhưng nếu... Không đâu, Lê Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì hết. Lê Cẩn còn chưa nói xong, Quý Cẩn đã vội vàng lên tiếng. Lê Cẩn rất hài lòng với câu trả lời này, anh nhìn ba người còn lại. Các người cũng nghĩ như vậy chứ? Ba người vội vàng gật đầu, chỉ sợ chậm một chút là Lê Cẩn nổi giận. Lúc này bọn họ mới hiểu được, con người này thật sự không trêu chọc được. Giờ chẳng muốn chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Dựa vào toàn núi vàng để có thể được ăn ngon nữa, sinh mạng an toàn mới chính là quan trọng nhất. Lê Cẩn vẫn tỉnh bơ nói tiếp. Nhưng tôi không biết các người có nói thật không? Có điều các người cứ yên tâm, tôi sẽ cho người theo dõi cả bốn người. Bốn người lại liên tục lắc đầu, Tiểu Hải run rẩy nói. Lê Tổng yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm gì đâu. Không cần phải cho người theo dõi chúng tôi. Cho người theo dõi thôi không tốt sao? Không biết chừng vào thời khắc quan trọng, còn có thể bảo vệ an toàn cho các người đấy. Lê Cẩn bày ra dáng vẻ, tôi muốn tốt cho các người mà thôi. Bốn người cuống quýt từ chối. Trước hết, tôi vẫn cho người theo dõi. Nếu các người biểu hiện tốt, đương nhiên tôi sẽ rút người về. Nói xong, Lê Cẩn lấy ra một đống tư liệu lúc nào cũng mang theo bên người, liên quan đến bốn người trước mặt. Đây là số tư liệu tôi đã cho người điều tra. Tư liệu của bốn người đều có trong đây. Trước đây các người đã làm gì tiểu thư tôi đều biết rõ. Tôi không phải là người không nói lý. Chuyện quá khứ tạm thời cho qua, tôi sẽ không truy cứu nữa. Ngoài ra, về vấn đề phí phụng dưỡng, tiểu thư không phải là loại người bất hiếu, nên tôi sẽ cho luật sư Cố liên hệ với ông. Căn cứ theo mức lương hàng tháng hiện tại của tiểu thư, sẽ để cho ông số tiền phụng dưỡng hợp lý. Nhiều hơn một đồng cũng sẽ không có. Ông thấy có vấn đề gì không? Tiêu Hải vội vàng lắc đầu. Tốt rồi, xem ra chúng ta có tiếng nói chung. Cảm ơn sự phối hợp của các người, không làm lãng phí thời gian quý báu của tôi. Lê Cẩn nói xong thì đứng dậy rời đi. Nói một câu cuối cùng, đừng bao giờ tìm tiểu thư nữa. Bốn người lại bị dọa thêm một trận. Lê Cẩn vừa mở cửa, nói với luật sư Cố đang đứng chờ bên ngoài. Ông vào nói với bọn họ đi, tôi đi trước. Có vẻ đầu óc của bọn họ không được tốt lắm. Ông phải nói thẳng ra. Vâng, Lê Tổng cứ yên tâm. Mấy năm sau, lúc Tiêu Mật Kỳ lấy chồng, hầu như cô không có bất cứ một món đồ hồi môn nào. Căn nhà đã được sang tên cho Tiêu Chí Huy. Số tiền gửi trong ngân hàng của cả nhà cũng không được bao nhiêu. Tiêu Chí Huy vẫn cảm thấy do em gái mình cản trở tiền đồ sáng lạng của mình, cho nên cũng rất keo kiệt với cô. Tiêu Hải thì hối hận vô cùng. Sau khi cho con trai căn nhà này, ông ta và Quý Cần ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt con trai để sống. Trước đây ông ta đâu có ngờ tương lai sẽ có một ngày như vậy. Ông ta vẫn luôn yêu thương đứa con này, thế nhưng không nghĩ tới ông ta bắt đầu thấy thương nhớ con trai cả của mình. Đứa con trai luôn biết nghe lời của ông. Nếu không phải chính ông đã làm ra những chuyện quá đáng như vậy, dựa theo tính tình của cậu nhất định sẽ phụng dưỡng ông thật tốt. Thế nhưng có hối hận đến mấy cũng không còn kịp nữa rồi. Đương nhiên đây đều là những chuyện về sau. Khi Lê Cẩn về đến nhà, Tiêu Dĩ Thư vẫn còn đang ngủ. Lê Cẩn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ say. Nhưng kẻ đáng ghét đã bị anh đuổi đi hết rồi, không bao giờ muốn để cậu phải đau lòng hay buồn phiền gì nữa. Đến khi cách hôn lễ còn một tuần, thiếp mời vẫn chưa được phát. Lê Cẩn cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút. Anh muốn đợi đến lúc tình hình của Tiêu Dĩ Thư ổn định hơn thì mới công bố. Bên ngoài có vô số những lời đồn đại. Còn bài báo cũng bắt đầu liệt kê các minh tinh có điều kiện thích hợp hay các tiểu thư nhà giàu trong xã hội thượng lưu. Lại còn so sánh họ với những minh tinh trước đây từng có scandal với Lê Cẩn, giống như Bạch Hủy chẳng hạn. Hai ngày sau, cuối cùng Lê Cẩn cũng cho người phát thiếp mời. Bạn bè thân thích thì khỏi nói, những ai trên thương trường chỉ cần có một chút giao tình cũng đều mời hết. Trên mạng như là muốn nổ tung, tổng tài của tập đoàn Lê Thị kết hôn với một người đàn ông. Hơn nữa nghe nói còn là người rất bình thường. Rất nhiều người đều tưởng mình nằm mơ, đây thật sự không phải một trò đùa chứ. Bao nhiêu phụ nữ đều phải bị thương đau xót, thảo nào các cô mãi không có tìm được đối tượng tốt. Đàn ông tốt khắp thiên hạ này không phải đã có vợ thì chính là gay, còn thiên lý nữa không? Có nhầm không chứ, đây thật sự không phải là đùa. Không phải Lê Cẩn thường xuyên có scandal với các nữ minh tinh sao? Không thể nào cũng không giống là đồng tính luyến ái. Những lời bình luận trên mạng có nhiều vô số, cuối cùng đa phần mọi người đều cho ra một kết luận. Lê Cẩn là người song tính luyến ái, có lẽ trước đây chỉ là chơi đùa, đến bây giờ mới gặp được tình yêu đích thực. Lê Cẩn thật là đáng thương. Rõ ràng Tiêu Dĩ Thư mới chính là mối tình đầu của anh, thế mà mọi người lại gán cho anh cái mũ phong lưu hoa tâm, sau đó trở thành lãng tử hồi đầu. Anh thật sự rất muốn nói cho mọi người biết, tôi không phải là kẻ cặn bã, tôi không đùa giỡn với tình cảm của người khác. Dù sao thiên hạ, mọi lời phỏng đoán của mọi người đều là lung tung, rối rắm hết cả, chẳng thể làm rõ được rốt cục là như thế nào, tất cả cũng đều loạn xạ. Trái lại, có người có khả năng tiếp nhận cao nhất chính là Tử Ti Ti. Mấy thư ký khác còn đang rối rắm về chuyện tổng tài phu nhân tương lai chính là một người đàn ông, thế nhưng Tử Ti Ti thì lại thở phào một hơi. Tuy rằng lúc trước cô từng nói không phải Hạ Yên thì ai cũng được, nhưng nếu thật sự có một người phụ nữ khác thượng vị, cô sẽ ớt nghẹn.